Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 194, nghi thức. Long chi tịnh hòa, Từ Ám Khắc lúc này tâm tình cũng rất là vi diệu. Không biết là trùng hợp còn là ảo giác, hắn mỗi gặp một lần vị này mật ong sắc tóc thánh giả. Sử dụng cảm thấy mình tam quan chịu mãnh liệt trùng kích, các ngươi dị giới người đều như vậy hội. Chơi phải không? Như thế nào cảm giác so với địa cầu trả lại mở ra một chút bộ dáng? Bất quá tựa hồ điều này cũng rất bình thường. Chung quy ở cái thế giới này, vô luận là cải biến dung mạo của mình, hoặc là cải biến chính mình giới tính, thậm chí là chủng tộc thủ đoạn, đều là tồn tại. Hơn nữa cũng không tính vô cùng khó khăn. Tuy thế giới này các loại khoa học kỹ thuật đại khái trả lại dừng lại tại địa cầu 15 đến thế kỷ 19 đều có. Nhưng loại này tùy ý đổi thân hình kỹ thuật, cũng đã cầm địa cầu kỹ thuật xa xa vùng vẫy thoát ra khỏi tại sau lưng. Thậm chí dù cho không kết hôn, cũng có thể sử dụng trong chén nhi nghi thức, tới chế tạo hậu đại, kéo dài gia tộc huyết mạch. Từ rất nhiều tiện lợi nghi thức cùng siêu phàm lực lượng mang đến hôn nhân xem cùng siêu phàm tình yêu xem. Loại trình độ nào đó, có lẽ so với trên địa cầu các người chơi còn muốn tiến vào, mở ra nhiều, ngoặc kép chấm chấm. Bất quá, Từ Ám Khắc đột nhiên ý thức được một sự kiện. Vậy vị, vĩnh hằng chi nữ, nàng vừa mới là muốn dùng Nga chi kết chớ chú tới tổn thương ta. Vậy có hay không nói rõ, nàng rất tinh thông Nga lĩnh vực nghi thức. Người kỳ thật là muốn hỏi, nàng năm đó có phải hay không từ nam tính chuyển hóa tới A, hiểu rõ Từ Ám Khắc chân thật ý nghĩ. Thánh giả không khỏi cười ra tiếng. Đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Này kỳ thật cũng là hợp lý trong phạm vi phỏng đoán nha. Từ Ám Khắc nhỏ giọng nói. Thánh giả không khỏi bật cười. Dùng sức xoa xoa Từ Ám Khắc tóc. Đem nó quấy một đoàn loạn. Đây chính là ta báo cho các ngươi. Ta sẽ không biết sao. Ingrid biết sử dụng Nga mẹ nghi thức, kỳ thật cũng không kỳ quái. Nga mẫu cùng trầm mặc nữ sĩ nghi thức, thường thấy yêu cầu chính là nghi thức người phải là nữ tính. Mà hơi hà khắc một chút nghi thức, còn có thể yêu cầu nghi thức người phải là xử nữ, hoặc là nghi thức người phải là ba mẫu thân của đứa bé. Thậm chí là nghi thức người phải đã từng sảy thai, hoặc là chưa bao giờ sảy thai, các loại. Giống như diệu tiên sinh nghi thức, cũng có nửa số yêu cầu phải từ nam tính cử hành diệu tiên sinh nghi thức, hoặc là từ nam hài cử hành, hoặc là chính là do cường tráng mà lại khỏe mạnh nam nhân cử hành. Cho nên diệu tiên sinh trong thần điện, gần như toàn bộ thánh chức người đều là nam tính, mà Nga mẹ thánh chức người có 8 phần trở lên, đều là bất đồng tuổi trẻ nữ tính. Nguyên lai như thế, Từ Ám Khắc hiểu rõ gật gật đầu. Sở y thơ dương lĩnh vực cùng Nga lĩnh vực mới có về chuyển đổi tính nghi thức khác. Bởi vì bọn họ cao giai nghi thức, nguyên bản liền có đối với tính yêu cầu khác. Mà ý vị này là, có một chút nghi thức trước bố trí điều kiện tất nhiên là lẫn nhau xung đột. Thánh điện thánh trước đám người, sử dụng bổn gia nghi thức, có thể nhẹ nhõm tìm đến phù hợp nghi thức cử hành người tới giúp đỡ lẫn nhau, vội vàng dùng cái này thỏa mãn đối phương nghi thức nhu cầu. Mà hoang dại nghi thức sư liền khó khăn đạt thành loại này điều kiện, cho nên bọn họ mới có thể kéo dài qua nhiều lĩnh vực, nắm giữ bất đồng loại hình nghi thức. Hơn nữa ta đối với Ingrid lúc ban đầu đến cùng là nam hay là nữ cũng không quan tâm. Mật ong sắc tóc thánh giả híp lại ánh mắt, nhìn qua lập lòe hơi sợ ánh sáng huy mái vòm, thấp giọng lẩm bẩm nói. Dù sao cũng đều đã qua, kia không có quan hệ gì với ta. Lời này của ngươi, bên trong có không ít chuyện xưa a. Từ Ám Khắc ánh mắt hơi động một chút, hắn kỳ thật đối với bát quái nội dung cụ thể tương đối tốt kỳ. Nhưng hắn hiểu lắm nhìn mặt mà nói chuyện, hắn phát giác được Henry Warden tâm tình không phải là rất tốt. Nếu lúc này tiếp tục truy vấn, đích xác có thể sẽ đẩy mạnh nội dung cốt truyện. Nhưng là nói không chừng hội mất một đoạn hảo cảm, cùng Tửu Nhi bất đồng. Từ Ám Khắc là có khuynh hướng bảo thủ cái loại kia người chơi. Cùng thỏa mãn chính mình bát quái tâm lý so sánh, còn là tiếp tục duy trì cùng thánh giả hữu hảo quan hệ tương đối trọng yếu. Được rồi, chờ ta sau khi rời khỏi, nàng hẳn là liền sẽ không tiếp tục tập kích ngươi rồi. Thanh niên thánh giả ấm giọng an ủi nói, ngươi nếu như vẫn là không yên lòng, ta dạy ngươi một cái toại phụ lĩnh vực nghi thức được rồi, có nghi thức, ngươi liền tuyệt đối sẽ không bị nàng nguyền rủa. Hắn nói xong, nhịn không được lộ ra một cái nụ cười. Đối với tư ám khác chừng mắt nhìn, ngươi hiện giờ hẳn là, còn là trong trắng chi thân a. ... Ừ, tư ám khắc hít sâu một hơi, buồn bực thanh âm hờn dỗi gật gật đầu. Thông thường mà nói, bị đồng tính như thế hỏi, hắn không nên cảm giác được cái gì không thoải mái. Có thể tại biết được tên là Henry Warden thánh giả, đã từng là một vị kiềm chế tình cảm nữ tính chén thánh kỵ sĩ. Tư ám khắc lại đột nhiên tại trên người hắn sinh ra đại tỷ tỷ Vision. Còn có vị này thánh giả làm cho người ta cảm giác được tương đối quen mắt màu tóc. Tại thánh giả đối với hắn lúc nói chuyện, hắn luôn là có thể tại đối phương trên người Vision đến một vị đồng dạng là mật ong sắc tóc. Thế nhưng trong mắt có ngôi sao, cầm trong tay điều khiển từ xa thiếu nữ. Nếu như Henry còn là một vị nữ tính, khả năng chính là cái dạng kia a. Này không có cái gì tốt xấu hổ. Nam hài, thánh giả thấy được tư ám khắc quẫn bách, không khỏi cười ha hả một tiếng. Tay trái của hắn sao ở trong túi, tay phải lại dùng lực xoa bóp một cái tư ám khắc tóc. Trong trắng cũng không phải một loại sai lầm, vì chứng minh chính mình bị người hoan nghênh mà qua hỗn loạn sinh hoạt cá nhân, càng sẽ không là một loại đáng tán thưởng hành vi. Nâng chén nữ từng nói qua, kiềm chế tình cảm là mỹ đức. Thanh niên thánh giả ấm giọng nói, yêu cùng dục vọng cũng không phải là một đường, các ngươi cần người yêu mà kiềm chế tình cảm. Dục vọng là phệ tâm ma thú, chỉ có mãnh liệt người có thể khống chế. Tuy rất nhiều người cho rằng, nâng chén nữ tín đồ hơn phân nửa đều là túng dục cuồng đồ, nhưng kỳ thật nâng chén nữ dạy bảo chúng ta muốn kiềm chế tình cảm. Chỉ có kiên cường mà hữu lực linh hồn mới ứng bỏ mặc dục vọng của mình. Chỉ là có một chút người, đối với mình nhận thức của ta ra chút độ lệch, bọn họ cho là mình độ lượng dĩ nhiên đầy đủ, có thể bọn họ lại tịnh không đủ để khống chế dục vọng của mình. Ngược lại là bị dục vọng sở khống chế. Đối với những thứ này người, chủ thần ý nguyện là bọn họ vô pháp khống chế chính mình không khống chế được dục vọng. Liền lẽ ra bởi vì chính mình không khống chế được chi dục mà chết. Mà nếu là bọn họ từ quá trình này ở bên trong lấy được phát triển, cũng dần dần đoạt lại tự mình, khôi phục tâm linh bình tĩnh, như vậy bọn họ sẽ trở thành mãnh liệt người. Nhân quả tuần hoàn, thuận theo tự nhiên. Tư ám khắc như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới nâng chén nữ là như thế Phật hệ chính thần, cho nên nâng chén nữ mới không để ý tới nàng những bởi vì đó tham lam mà tìm đường chết tín đồ hướng nàng phát ra tuyệt vọng kêu khóc, bởi vì không khống chế được chi dục mà dẫn tới tai họa. Vốn là đã định kết cục tốt đẹp, nâng chén nữ chân là mâu thuẫn thần minh a. Tư ám khắc lẩm bẩm nói. Thánh giả cũng không tức giận. Đúng vậy, yêu cùng dục vọng mâu thuẫn, kiềm chế tình cảm cùng túng dục mâu thuẫn, chính là chủ thần sở hành chi đạo mị lực chỗ. Chúng ta chén thánh kỵ sĩ cho rằng, chỉ có tự mình là tự đáp án của ta. Tự mình khuyến dụ, tự mình sa đọa, tự mình tra hỏi, tự mình cứu rỗi chiến thắng không thói quen tự mình. Đem dục vọng một mực khống chế tại trong tay, mới là nâng chén chi đạo. Hắn ôn hòa vỗ vỗ tư ám khắc bờ vai. Tình yêu nam nữ không cần cấm kỵ, nhưng là cũng không đáng nói khoác. Không cần vì nữa hư vô, mặt mũi, mà lựa chọn một đoạn nhất định ngắn ngủi mà bất hạnh tình yêu. Vậy là tự sa đọa của ta, cũng là đối với hắn người tổn thương. Nếu như ngươi có thể minh bạch như vậy đạo lý, như vậy ta dạy cho ngươi nghi thức, liền cũng có thể xem như một loại truyền thừa. Thánh giả có chút hoài niệm, bởi vì năm đó ta bị người tặng cho nghi thức thời điểm, đã từng bị một vị trưởng bối như thế giáo dục. Cái gì nghi thức? Đây là toại phụ một cái thượng vị nghi thức, chỉ có trong trắng mà lại khỏe mạnh thanh niên mới có thể sử dụng. kỳ danh là Long Chi Tịnh Hòa, toại phụ thiên vị trong trắng, khỏe mạnh mà lại cường tráng nam tính. Thánh giả hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngươi cần đem xung quanh phạm vi tầm nhìn bên trong tất cả mọi người tạo nguồn sáng toàn bộ dập tắt. Vô luận là lục hỏa còn là hắc hỏa, còn là lửa than cùng củi lửa đều là không cho phép tồn tại. Sau đó tại lộ thiên trong đêm tối, đem máu của mình xối ở trên khối sắt, cũng đem khối sắt phóng tới thiết chiên thượng gõ, đồng thời miệng loại tụng niệm. Này không phải vàng toại, diệt phi mộc toại, còn đây là long toại. Long lấy huyết toại cốt, lấy thiết toại thạch, lấy hỏa toại mệnh, mà tịnh hỏa sử dụng tại khối sắt phía trên một chút đốt. Hỏa diễm không thể dùng mộc đầu hay là cỏ cây làm dẫn, nhưng có thể dẫn tới tửu trong ao. Xung quanh dập tắt nguồn sáng càng nhiều, thanh niên càng là cường tráng mà trong trắng, tịnh hỏa có khả năng tiếp tục thời gian lại càng dài. Phàm là chịu chớ chú, hay là sinh bệnh người cùng gia súc, chỉ cần từ bỏ y phục từ tịnh hỏa thượng đi qua, đều có thể thiêu hủy trên người bọn họ chớ chú. Đây là có thể xua tán gần như hết thảy chớ chú tuyệt đối nghi thức. Nhưng chỉ có khỏe mạnh mà lại cường tráng nam nhân mới có thể thừa nhận phần này lực lượng. Những người khác bị nghi thức xua tán chớ chú, làn da liền sẽ bị tịnh hỏa bị phỏng, cần hoàn toàn ưa tối mấy ngày tài năng khôi phục. Muốn đặc biệt chú ý chính là, nghi thức không thể đối với lão nhân sử dụng, bằng không thật lớn xác suất hội dẫn đến đột tử. Cùng với nó tuyệt đối không thể dùng tới thiêu cháy người khác thi thể. Chỉ cần ngươi đem tịnh hỏa dẫn tới trên thi thể, sử dụng vĩnh cửu mất đi sử dụng tịnh hỏa nghi thức quyền lực, khả năng còn có thể đắc tội toại phụ tín đồ. Thanh niên sụ mặt, rất nghiêm túc nói, nghe hiểu sao? Nam hài, tịnh hỏa là tương đối nghiêm túc đồ vật, ta đã hoàn toàn đã minh bạch. Tứ ám khắc chậm rãi gật đầu, còn đây là thần thánh thoải mái ca chi nghi thức, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.